Long Châu, chương 76, Nhị Lang. Góc truyện audio.com. Hỏa diễm vàng trắng vờn quanh người Đinh Dũng như phục tùng. Kết hợp với y phục và chiếc đinh ba màu vàng kim khiến cho hắn giống như một vị vua thực sự. Chấm, xong hỏa kích, đinh ba bùng phát hỏa diễm rồi đâm mạnh về phía Hồng Quan. Không gian xung quanh giống như bị thiêu đốt triệt để. Hồng Quan không động đậy. Thân ảnh vẫn đứng im như chờ đợi mũi kích lao tới. Mũi đinh ba của Đinh Dũng nhanh như chớp đã phóng tới đâm xuyên qua cơ thể thể Hồng Quan nhưng rất nhanh khuôn mặt hắn lại biến hóa. Ngay khi vừa đâm trúng cơ thể Hồng Quan hắn lập tức quay người lại. Thanh đinh ba cũng quét ngang một đường rồi đưa lên chắn trên đầu hắn. Keng, Hồng Quan vừa rồi đã sử dụng ảo ảnh, rất nhanh đã xuất hiện sau lưng hắn. Nhật quang kiếm cũng xuất hiện trên tay mà bổ xuống một nhát nhưng không thành công mà chỉ chém vào được thân đinh ba. Nhìn thấy nhật quang kiếm, sắc mặt Đinh Dũng càng trở nên xám xịt hơn. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy bị đả kích đến vậy. Lần đầu tiên thứ mà hắn bấy lâu luôn tự hào lại bị lung lay. Bụp, Hồng Quan tuy không thành công chém được hắn nhưng đã nhân lúc hắn phân tâm mà đạp một cước khiến tên này phải bật lùi. Điều này không nghi ngờ đã khiến sự tức giận của Đinh Dũng bị đẩy lên đến tột cùng. Hỏa diễm trên thân hắn chia làm hai nửa, màu vàng bên phải, màu trắng bên trái, cả hai bốc lên một cách cuồng bạo còn hơn cả lúc trước. Đinh Dũng bị chọc tức rồi, một tên đứng bên ngoài quan sát lên tiếng. Hắn định làm gì thế? Những tên còn lại khó hiểu hỏi hắn. Các ngươi có biết siêu cấp linh bảo còn lại do thủ phủ của tuyệt khí phủ tạo ra là gì không? Tất nhiên đáp lại hắn chỉ là sự im lặng, bọn chúng đều không nắm được nhiều thông tin như tên này. Thậm chí bọn hắn còn nghi ngờ tên này là do thiên địa các cài vào. Theo những gì ta được kể lại thì siêu cấp linh bảo còn lại cũng là một chiếc đinh ba. Đinh ba, hai chiếc luôn sao? Chiếc đinh ba còn lại được gọi là ngân băng đinh ba. Khác với kim hỏa đinh ba, chiếc đinh ba này thuộc hệ băng. Hắn dừng lại một chút rồi nhìn ra phía xa xăm như thể một vị chân nhân đang giảng giải cho đám tiểu bối. Các ngươi có biết tại sao hắn lại tạo ra hai chiếc đinh ba hệ băng và hỏa mà không phải hệ khác không? Hừ, mau nói, đừng lòng vòng nữa, những tên còn lại gắt lên. Bọn hắn thực sự mệt mỏi vì cách nói chuyện vòng vo tam quốc của tên này. Đó là bởi vì năm xưa trong lúc khám phá bí cảnh này hắn đã vô tình tìm được một bộ công pháp song hệ băng hỏa. Bộ công pháp này dành cho hai người tu luyện, nếu kết hợp với nhau, uy lực với vô cùng mạnh mẽ. Nói, ngươi thuộc tổ chức nào? Những tên còn lại lúc này mới nghi ngờ hắn. Một tên vô danh tiểu tốt chắc chắn không thể biết được những thông tin bí mật như vậy. Chỉ có thể là người của thiên địa khác. Hề, hề, các vị huynh đài bình tĩnh. Ta chỉ được một vị trưởng bối kể lại thôi mà. Tên nam tử lúc này cười hề hề giải thích khiến đám người tạm bỏ qua. Thực ra tên này cũng chính là người của thiên địa khác nhưng chỉ được bổ nhiệm làm ở vị trí thấp bé vì cái tính nhiều chuyện của mình. Sau thân thể Đinh Dũng lúc này. Hư ảnh sói đỏ to lớn mở ảo xuất hiện, trên thân hình nó bốc lên hai ngọn lửa vàng trắng tách biệt. Hỏa lang chấn, hắn nhảy lên không, cây đinh ba vàng vung mạnh nện xuống đầu Hồng Quan. Tốc độ phải nói là cực kỳ nhanh, đòn tấn công giống như một nhát cắn mạnh mẽ của hỏa lang ập xuống. Hồng Quan lúc này đã không còn thời gian để thi triển ra kim long. Một quả cầu màu xanh nhanh chóng bao phủ lấy hắn. Nhật quang kiếm trên tay cũng lập tức chém lên quả cầu làm nó dần trở thành màu vàng. Chỉ còn lại một khoảng màu xanh bên dưới mặt đất, hắn đứng bên trong cũng lập tức tạo ra một huyết trụ bắn ra. Huỳnh, đinh ba nện vào bề mặt quang cầu, hỏa diễm phừng phực mà bốc cháy. Bên trong quả cầu, huyết trụ cũng vừa lúc bắn ra, hai lực lượng va chạm với nhau tạo ra âm thanh như bom nổ. Thậm chí đám người Lam Linh đang đánh nhau cũng bị ảnh hưởng không ít. Buộc phải nhảy ra sau tránh né sức tàn phá của nó. Rác, bề mặt quang cầu sớm đã không chịu nổi. Vết nứt xuất hiện, bắt đầu lan ra xung quanh. trên môi Hồng Quan cũng đã chảy ra vết máu. Chỉ khi ở bên trong mới hiểu được hắn đang phải chịu áp lực cỡ nào. Bùm, một tiếng kinh thiên động địa tiếp tục nổ ra. Mọi người chỉ thấy quang cầu vỡ nát, bụi đất bay tứ phương che mất tầm nhìn. Một lúc sau, chỉ thấy từ bên trong, Đinh Dũng chậm rãi bước ra, vẻ mặt ngạo nghễ vô cùng thỏa mãn. Chúng ta đi, hắn nói với đôi nam nữ người của mình rồi lập tức rời khỏi. Hai người cũng không dám chậm trễ mà lập tức đi theo hắn. Đám bụi tiêu tán, chỉ thấy bên trên mặt đất bây giờ đã hình thành một hố sâu. Vết nứt chằng chịt, những đốm lửa vẫn còn cháy âm ỉ xung quanh. Khói bốc lên nghi ngút, ở bên dưới hố, Hồng Quan thân thể ướt đẫm máu tươi. Y phục cũng không còn giữ được màu trắng ban đầu. Hiện tại không rõ sống chết. Lam Linh, Thanh Trì, Hồng Ngân thấy vậy nhanh chóng chạy tới kiểm tra tình trạng của hắn. May mắn là tên này chỉ bị trọng thương rồi ngất đi chứ chưa đến nỗi mất mạng. Tại nơi Hắc Phủ hiện tại đang ở, trước mặt hắn là một hang núi đen sâu hun hút, không thấy đáy. Sau khi tìm kiếm ở nhiều mảnh địa hình cuối cùng hắn cũng dừng lại ở nơi này. Hắc Phủ không ngần ngại mà bước vào bên trong. Tinh thần hắn vô cùng cảnh giác, những nơi như thế này chắc chắn có khoảng ít hiểm nguy đang rình rập. Hắn cẩn trọng tiến vào trong hang, nơi này giống như một đường hầm đi mãi không hết. Xung quanh tường mọc đầy những cây thực vật kỳ lạ, thỉnh thoảng hắn còn nghe thấy những tiếng động lạ từ bên trong vọng ra. Chợt, Hắc Phủ liền dừng bước, hơi thở trở nên căng thẳng tuyệt đối. Trước mắt hắn bây giờ, ở trong bóng tối bỗng xuất hiện bốn con mắt, tiếng gầm gừ phát ra không ngừng. Từ bên trong, hai thân thể to lớn bước ra, chúng có bộ lông trắng muốt như băng tuyết, cái miệng đầy răng nanh nhọn hoắt nhô ra. Đây là hai con sói lớn. Chủ nhân cẩn thận, bọn chúng đều có tu vi ngũ giai trung kỳ. Hắc Phủ chưa kịp phản ứng, hai con sói giống như đói mồi lập tức lao đến tấn công hắn. Băng giá từ cơ thể chúng tỏa ra khiến nhiệt độ xung quanh xuống thấp. Hắc Phủ đạp cước nhanh chóng nhảy đi né tránh. Huyết kim thiết trưởng thủ trên tay cũng xuất hiện. Một quyền dung nham nhanh chóng đánh về phía bọn chúng với tốc độ cao. Tưởng như phát đấm sẽ chắc chắn đánh vào thân thể to lớn của chúng nhưng trái ngược với suy nghĩ của Hắc Phủ. Hai con sói đã kịp nhanh chóng né tránh khiến Hắc Phủ ngoài ý muốn. Rồi một con nhảy bổ về phía hắn. Một chảo nhanh chóng được vung ra. Móng vuốt sắc lạnh như có thể xé toạc cơ thể hắn. Hắc Phủ lập tức tạo ra khiên đồng chắn ngay trước khi băng chảo của nó giáng xuống nhưng lúc này hắn lại biến sắc. Con sói còn lại từ bao giờ đã vòng sang, hàm răng của nó nhanh như chớp cắn đến thân thể Hắc Phủ. Phập, một tiếng cắn vang lên nhưng không có chút máu, con sói đã táp hụt, thân thể Hắc Phủ lúc này đã xuất hiện trên đầu con sói kia. Một quyền dung nham nữa chuẩn bị ập xuống, vừa rồi tình huống quá nguy cấp nên hắn buộc phải sử dụng thuấn di. Hắn cũng không ngờ hai con sói này vậy mà phối hợp tác chiến vô cùng ăn ý. Độ thông minh cũng vượt qua những con đồng loại. Một quyền giáng xuống đầu con sói nhưng lại một lần nữa nó lại né tránh được. Không những vậy, Hắc Phủ lúc này còn bị nó phản kích bằng một cước nên bay ra ngoài. Thân thể ầm ầm đập vào vách hang. Khốn kiếp, sao có thể như vậy? Hắc Phủ chật vật đứng dậy, miệng chửi một tiếng. Hắn đã đối đầu qua nhiều loại yêu thú, nhưng hai con sói này ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Sức mạnh, kỹ thuật tác chiến, trí thông minh có thể nói là vượt qua những con yêu thú trong cùng cấp. Thậm chí nếu nói bọn chúng có thể vượt cấp chiến đấu hắn cũng tin. Chủ nhân nên coi chừng, hai con sói này khác hẳn so với những con đồng loại. Chớ nên khinh thường, hai con sói lúc này nanh vuốt vẫn nhe ra ngoài. Tiếng gầm gừ phát lên trong cổ họng chúng. Ta không tin không đánh lại các ngươi. Hắc Phủ lại lao tới. Tốc hành khiến tốc độ của nhanh đến cực điểm. Cánh tay hắn trở nên đỏ rực nóng bỏng. Một quyền linh nham nhất quyền được tung ra. Dầm, ẳng, nắm đấm của hắn như đạn bắn mà đấm mạnh vào mõm một trong hai con sói. Đầu nó lệch sang một bên. Dung nham điên cuồng thiêu cháy cả lớp da của nó. Lực đạo kinh khủng khiến nó văng ngược ra ngoài. Hoa lửa bắn tóe ra đỏ cả hang. Con sói còn lại thấy tình hình của đồng bọn thì điên cuồng. Cái miệng nó há rộng táp một phát vào người Hắc Vũ. Khoảng cách và tốc độ quá nhanh khiến Hắc Vũ không thể né được. Hai mảnh vỡ của Kim Lân chiến giáp lập tức được sử dụng. Xung quanh cơ thể hắn lập tức hiện lên một lớp giáp bảo vệ màu đỏ nhạt. Răng nanh của con sói cắm mạnh vào thân thể Hắc Vũ nhưng không thể găm vào da thịt hắn mà bị cản lại bên ngoài. Hắc Vũ giẫm vào một cái răng lấy đà rồi nhảy ra khỏi miệng nó. Lớp giáp trên cơ thể cũng biến mất sau đó. Con sói để tuột mất Hắc Vũ thì không vội tấn công ngay mà chạy đến cạnh con sói vừa bị đánh bay như quan sát thử xem nó có xảy ra chuyện gì không. Nó đưa cái mõm rụi vào người con sói kia như muốn giúp nó đứng dậy nhưng con sói vẫn nằm im bất động mặc dù vẫn còn một tia hơi thở yếu ớt. Có vẻ bọn chúng là một đôi. Hắc Vũ lẩm bẩm, gừ, nhân loại, ngươi triệt để chọc tức ta rồi. Một giọng nói của nam nhân vang lên từ miệng con sói. Ánh mắt nó trầm lại, hai chân trước chùn xuống, tư thế chuẩn bị nhảy đến vồ lấy Hắc Vũ, rồi nó bật mạnh hai chân sau, cả cơ thể lao đến phía Hắc Vũ, cả phần trước được băng thuộc tính gia trì khiến nó như một tảng băng lớn chuẩn bị đè nát hắn. Hắc Vũ không chút chậm trễ. Hắn vận dụng toàn bộ sức lực còn lại của mình tung tiếp một chiêu linh nham nhất quyền đối đầu với con sói. Huỳnh, hai lực lượng va chạm vào nhau. Băng lửa lan truyền ra khắp hang động. Không gian rạn nứt từng phần. Lực lượng va chạm hất bay cả hai ra hai phía. Hang động cũng dùng mình rung chuyển dữ dội. Bụi đất bên trên không ngừng rơi xuống. Hắc Vũ lúc này một cánh tay vô lực như bị gãy. Cảm giác tê liệt lan ra khắp cánh tay phải. Hô hấp của hắn trở nên nặng nề. Thân thể không còn chút sức lực nào. Phía đối diện, con sói kia cũng không khá hơn là vào. Cơ thể nó nằm bẹp trên mặt đất. Tiếng rên rỉ liên tục truyền ra từ trong cổ họng. Ba thân thể một người hai thú. Không có thân thể nào là không có máu rỉ ra. Nhưng nặng nhất vẫn là con sói đầu tiên bị Hắc Vũ đánh bay. Vì hắn đã dành toàn lực có chiêu đầu tiên nên khi dùng chiêu lần thứ hai uy lực đã bị giảm đi nhiều. Thông tin donate, ngân hàng BIDV, Phan Văn Tiến, STK, 56.010.001.448.669. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi truyện. Cách chương.